Ha ha, cô bé ngốc, chuyện này không liên quan đến cô. Tả Đằng Triết Dã vẫn cho là chuyện không đâu, không khỏi mỉm cười. Là thật Triết Dã, tôi làm liên lụy tới anh. Cô không thể nói ra những chuyện kia, thậm chí cô từng nghĩ tới muốn lợi dụng Triết Dã để rời khỏi Tiên Sinh. Bây giờ nghĩ lại, cô thật là ích kỷ, tôi có tài đức gì, tại sao anh phải tốt với tôi như vậy? Ha ha, cô bé ngốc một, đừng khóc, khóc cũng không đẹp nha. Tả Đằng Triết Dã cưng chiều chỉ mũi cô, lấy khăn tay trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tường Vi, bởi vì cô là Mạn Vi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô thì cảm thấy. À, tôi sợ nói quá rõ thì cô sẽ bị dọa, tóm lại cô đối với tôi mà nói, là người đặc biệt nhất trong số những người đặc biệt. Cách chương.